Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Kiều Nguyệt đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi, người kêu Vương Nghiêu kia rốt cuộc là ai, ta thấy hắn thế nào không giống như là thương nhân. Cái không giống tự nhiên là chỉ tướng mạo Vương Nghiêu. Chu Tiến đuôi lông mày hơi nhíu, giải thích nói, mặt hắn là một lần trên đường đi làm buôn bán gặp phải sơn phỉ, không cẩn thận bị thương, thoạt nhìn xấu xí chút, nhưng người rất không tồi. Hắn vẫn chưa đối với Lư Kiều Nguyệt đề cập qua, hắn lần đầu tiên cùng Mai Trang Nghị đi phương Nam, trên đường đi gặp hải tặc. Tuy Lư Kiều Nguyệt vì nghi ngại chuyện đời trước, sau khi hắn trở về truy vấn qua trên đường đã xảy ra chuyện gì, bất quá Chu Tiến cũng không có nói. Hắn nghĩ tức phụ vốn là không phải lá gan lớn, hắn mỗi lần đi ra ngoài nàng đều nhớ thương đến lợi hại. Nếu là việc này lại để nàng biết, về sau chính mình cũng không cần đi ra ngoài nữa. Đây là một loại nói dối thiện ý, cũng là xuất phát từ săn sóc của nam nhân đối với nữ nhân. Nhà hắn liền chỉ có mình hắn, cũng là cái người lẻ loi hiu quạnh, mắt thấy liền sắp ăn Tết. Tiểu cữu cữu nàng mời hắn tới chúng ta bên này xem một chút phương Bắc ăn Tết là cái dạng gì. Kỳ thật Vương Nghiêu là ăn vả, bất quá lại không phải Chu Tiến, mà là Mai Trang Nghị. Chỉ là việc này Chu Tiến cũng không biết được, chỉ cho là bạn tốt chủ động mở miệng. Mà cuộc đối thoại này, lúc này cũng trình diễn ở Mai gia. Về tới nhà, Vương Nghiêu đã được an bài đi nghỉ ngơi, Mai lão hán cùng Liễu thị đem nhi tử kéo đến trong phòng dò hỏi về Vương Nghiêu. Người sao mang theo cái người như vậy trở về, nương thấy mặt hắn, trong lòng liền thẳng phát run. Hắn thật là bằng hữu cùng ngươi làm sinh ý, ta nhìn sao cũng không giống, Mai Trang Nghị máy móc theo sách vở cùng Chu Tiến giống nhau nói một lần, lại nói. Nương, ngươi đừng nhìn hắn lớn lên dọa người, kỳ thật chính là hổ giấy. Chúng ta ở trên đường nhưng ít nhiều nhờ gương mặt này của hắn, dọa lui rất nhiều người muốn đánh chủ ý ra oai với chúng ta. Có gì đẹp, chưa thấy qua giường đất này à, khẩu khí thật không tốt. Chưa từng thấy quá, Vương Nghiêu tựa hồ căn bản không thấy đối phương không vui. Ta trước cùng ngươi nói tốt, đây là ở nhà ta, ngàn vạn đừng đem bộ dáng ngươi khi làm thổ phỉ ra tới, bằng không ta cùng ngươi không yên đâu. Vương Nghiêu nghiêm trang gật gật đầu, cái này ngươi yên tâm, lúc trước ngươi đi hang ổ của ta làm khách, lần này ta tới nhà ngươi sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Liễu thị là phụ nhân, tuy thời trẻ trải qua so với phụ nhân tầm thường nhiều hơn một ít, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là cái phụ nhân không có tầm mắt gì, tự nhiên không thể nghĩ ra được các loại hung hiểm khi làm kinh thương bên ngoài, càng không nghĩ tới nhi tử sẽ lừa mình. Bởi vì Vương Nghiêu muốn ở Mai gia trụ đến đầu xuân mới có thể đi. Mai Trang Nghị còn cố ý đem hắn hình dung đến thập phần đáng thương, tỉ như bơ vơ không nơi nương tựa, cha chết sớm nương cũng đã chết, có thể có bao nhiêu bi thảm liền có bấy nhiêu bi thảm. Sau khi nghe xong, Liễu thị thở dài một hơi, lau lau khóe mắt nói. Thật là cái người đáng thương, người nói với hắn liền yên tâm ở nhà ta, coi như là ở Nahatep chính mình. Chờ lát nữa ta lại đi nhắn nhủ với ca tẩu người, Mai Trang Nghị ứng phó xong mẹ ruột. Hắn trở về phòng, đẩy cửa đi vào liền thấy người kia khoanh chân ngồi ở trên giường đất, nam nhân đang ngạc nhiên nghiên cứu giường đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Trang Nghị cũng là cùng Vương Nghiêu sau khi quen thuộc, mới biết được này đầu lĩnh hải tặc thế nhưng có tật xấu thích sạch sẽ. Ngày thường ngồi cùng bàn ăn cơm, hắn rớt một hạt cơm, đối phương đều sẽ khóe mắt run rẩy. Hắn nhưng không ít lần cố ý chọc giận Vương Nghiêu. Bất quá Vương Nghiêu không hổ là đầu lĩnh thổ phỉ, không đem loại tiểu xiếc này để vào mắt. Chỉ tiếc Mai Trang Nghị cũng không minh bạch, thậm chí làm không biết mệt một lần lại một lần khiêu khích. Vương Nghiêu bình tĩnh không gợn sóng mà đem chăn lấy lại đây, học Mai Trang Nghị ở trên giường đất trải ra, phía dưới lót đệm, mặt trên là chăn. Giường đất thật ra là đồ vật rất tốt, phương Nam bên kia mùa đông ướt lạnh, chỉ có thể dựa vào than hỏa sưởi ấm, vẫn là người các ngươi bên này thông minh. Nghe được lời này, Mai Trang Nghị trong lòng thoải mái không ít. Đi trước đem đèn thổi tắt, lại tùy ý đem xiêm y đều cởi đi, chỉ để lại trung y, liền nằm vào trong ổ chăn. Vẫn là trong nhà thoải mái, hắn thỏa mãn mà than thở một ngụm, không đến một lát liền ngủ rồi. Trong bóng đêm, Vương Nghiêu lẳng lặng mà nhìn xa nhà hồi lâu, lại nhìn người bên người cách đó không xa đang ngủ say, mới chậm rãi đi vào giấc ngủ. Không là tốt nhất. Mai Trang Nghị tức giận nói, trong lòng hối hận chết lần đó vì sao muốn tò mò đi hang ổ của hắn mở mang, Cũng bởi vậy lần này Vương Nghiêu đưa ra ý muốn tới nhà hắn, thế nhưng không có lý do cự tuyệt. Trải qua này vài lần hợp tác, lẫn nhau cũng coi như là thăm dò đối phương tường tận, mà lần đó đi hang ổ của Vương Nghiêu, bất quá là hai bên một lần cuối cùng nói rõ ngọn ngành. Cho nên Mai Trang Nghị cũng chưa có biện pháp cự tuyệt đem Vương Nghiêu đưa tới trong nhà. Minh bạch thì minh bạch, nhưng tâm lý vẫn là cảm thấy tức giận đến hoảng. Mai Trang Nghị đi đầu giường cầm chăn, trước đem đệm chăn của chính mình trải tốt, sau đó lại ném một bộ chăn ở trước mặt Vương Nghiêu. Nhà ta là gia đình bình dân, không có hạ nhân để dùng, cái gì đều phải chính mình động thủ. Chúng ta nơi này không có giường, đều là ngủ giường đất này dùng trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí ăn cơm đều ở phía trên, buổi tối dọn dẹp một chút liền thành địa phương để ngủ, ngươi hẳn là không ngại đi. Cách Trương